Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, lần nữa hệ thống tập huấn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn ZIAO510Z và 0168500624 đã tặng nguyệt phiếu người bệnh đưa tới. Trịnh Nhân tầm mắt góc trên bên phải liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở mãn tính chậm phát tính viêm. Túi mật. Trong lòng trầm xuống, Trịnh Nhân biết cái này phòng trừng là cấp tính trúng độc thức ăn cũng phát chứng. Nếu có thể tĩnh điểm thuốc kháng sinh một tuần tả hữu thời gian, sẽ đem cũng phát chứng phát bệnh tỷ lệ xuống đến thấp nhất. Nhưng bây giờ cả nước cao hứng phong triều là chỉ trước bác sĩ lạm dụng thuốc kháng sinh. Cũng đặc biệt là khốn kiếp, trong bác sĩ đúng là có khốn kiếp. Nói thí dụ như cho vị thành niên đơn thuần gấp gáp tính ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ hậu hoạn người. Dùng tổ ba thuốc kháng sinh, còn bao gồm thận thay thế quinoline ừ đồng loại dược vật. Nhưng tuyệt đại đa số bác sĩ còn là tốt, chữa bệnh cứu người mới là bọn họ theo đuổi. Nhưng mà hết thảy các thứ này đều bị vô tình bóp chết. Chủ quản chữa bệnh nghề nghiệp bác sĩ thú y cửa ban bố điều khoản. Hạn chế lâm sàng ứng dụng thuốc kháng sinh, phải có nóng lên, khuẩn đào tạo dương tính, máu thông thường dị thường đợi một chút thể trinh cùng với số liệu giúp đỡ, mới có thể ứng dụng thuốc kháng sinh, nhưng rất ít có người muốn. Ứng dụng thuốc kháng sinh nhiều nhất là ngành chăn nuôi gia súc. Mỗi ngày ăn thịt, uống giữa bên trong có hàng loạt thuốc kháng sinh tồn lưu. Nhưng mà ngành chăn nuôi gia súc cũng kêu oan. Không cần nói sản lượng hạ xuống, làm sao có thể nâng cao quần chúng nhân dân ngày càng tăng trưởng vật chất nhu cầu. Toàn dân đều ăn thức ăn lá cây, vẫn đối với xiên que cảm thấy hứng thú Trịnh Nhân liền không đáp ứng. Trong này cong cong lượn quanh quá nhiều, Trịnh Nhân không muốn, vậy không có biện pháp đi giải quyết, có thể xử lý tốt thành phố một viện cấp cứu, cũng không tệ. Cấp cứu đầu giường siêu âm, ta đoán chừng là viêm túi mật. Trịnh Nhân nhanh chóng nói ra chẩn đoán. Trịnh Tổng, tốt như vậy tốt liền viêm túi mật liền đâu. Người bệnh nhi tử rất khổ não, và ngươi đã thông báo. Cấp tính trúng độc tính gan tổn thương sẽ có rỉ ra. Rỉ ra dịch có tỷ lệ nhất định tồn lưu ở túi mật ổ vùng lân cận. Người già cơ năng thân thể hạ xuống. Kích thích một tuần cỡ đó, sẽ xuất hiện kế phát tính viêm túi mật. Trịnh Nhân nói, lời là nói như vậy, nhưng cái này loại viêm túi mật xuất hiện tỷ lệ cũng không phải là 100%. Thậm chí không cao với 10%, lúc này thì phải so vận khí. Rất hiển nhiên, trước mắt bệnh nhân vận khí cũng không tốt lắm, nhưng vận khí không tốt lời như vậy, khẳng định không thể vào người bệnh. Thân nhân người bệnh nói, Trịnh Nhân là sắt thép trai thẳng không già, thế nhưng chỉ giới hạn ở đối mặt nữ sinh, cùng người bệnh giữa trao đổi vẫn là rất khéo đưa đẩy. Tình thương tràn đầy, đem người bệnh thu vào phòng cấp cứu, lão gia tử rất vinh hạnh, thành là phòng cấp cứu bệnh nhân thứ nhất. Siêu âm biểu hiện, túi mật lớn nhỏ 95x47mm. Sức giãn rõ ràng gia tăng, nang vách đá ẩu, độ dày 3mm, nang trên vách không gặp rõ ràng dị thường tiếng vang, vách đá bên trong thấu thanh nghèo nàn, gặp nhỏ điểm trạng tiếng vang. Thấy tờ này cấp cứu siêu âm báo cáo 1, đã có thể xác định là mãn tính, chậm phát tính viêm túi mật, sau đó tiến hành nhập viện cấp cứu kiểm tra, máu thông thường. Ngưng huyết 4 hạng, chủng ngừa bệnh viêm gan B, ết thạnh giang mai, gan thận công vân, vân, tâm điện hồi báo, nhịp xoang, bình thường tâm điện. Trịnh Nhân để cho y tá cho người bệnh lưu đưa dạ dày quản, làm dạ dày ruột giảm áp, sau đó đem người mắc bệnh nhi tử gọi tới phòng làm việc, làm bác sĩ bệnh nhân câu thông. Thân nhân người bệnh có chút như đưa đám. Lúc ấy thì là hắn một chủ trương gắng sức tấm muốn cách viện quan sát. Nguyên nhân chủ yếu vẫn còn ở với trong bệnh viện quá ồn tạp. lão gia tử nghỉ ngơi không tốt. Không nghĩ tới thật giống như Trịnh Nhân nói như vậy, được viêm túi mật. Bởi vì trước kia ở cấp cứu phòng quan sát lúc này Trịnh Nhân và các thân nhân quan hệ chỗ cũng không tệ. Hai người ngồi xuống, Trịnh Nhân trước trấn an thân nhân người bệnh tâm trạng, sau đó bắt đầu liền siêu âm lộ vẻ ảnh bắt đầu cho thân nhân người bệnh phân tích bệnh tình. Giống như cái này người mắc bệnh viêm túi mật, cũng không phải là cấp tính đơn thuần tính viêm túi mật. Căn bệnh trước nói qua, là bởi vì là cấp tính trúng độc thức ăn đưa đến lá gan chức năng vừa qua tính dị thường. Có gì ra tính thay đổi, gì ra dịch ở lại túi mật trong ổ, xâm phạm túi mật, đưa đến cấp tính viêm túi mật. Nếu như là chàng trai trẻ tuổi, xuất hiện viêm túi mật có khả năng cũng không lớn. Dẫu sao trẻ tuổi, thân thể khỏe, sức miễn dịch cao, điểm này viêm chứng phút phút liền hấp thu. Lão nhân gia có thể không giống nhau. Đối với viêm chứng hấp thu chậm, mới dẫn phát viêm túi mật. Nếu như dùng thuốc kháng sinh bảo thủ trị liệu, hiệu quả cũng sẽ không quá lý tưởng. Đem những chuyện này và thân nhân phân tích qua sau đó, thân nhân bày tỏ nghe theo Trịnh Nhân an bài. Đây chính là thông qua một ít tiếp xúc sau đó, đối với bác sĩ có nhất định tin cậy biểu hiện. Nếu như không có trúng độc muối nitrat cấp cứu thành công chuyện kiện, thân nhân người bệnh là sẽ không nói ra hết thảy đều nghe Trịnh Nhân an bài loại nói này. Vậy thì làm túi mật cắt bỏ đi. Trịnh Nhân cuối cùng quyết định phải làm giải phẫu, bởi vì là lão gia tử sáng sớm cũng không thoải mái. Không có ăn cơm uống nước, cấm nước uống thời gian đủ, cộng thêm đau đớn kịch liệt, cho nên dứt khoát trực tiếp làm chuẩn bị trước phẫu thuật. Nửa giờ sau đó, cấp cứu kiểm nghiệm kết quả hồi báo, người bệnh không có giải phẫu cấm kỵ, và thân nhân làm xong câu thông. Giải phẫu sau khi ký tên, Trịnh Nhân liền mang theo người bệnh đi tới cấp cứu cao ốc lầu 3 phòng giải phẫu. Lúc ấy thiết kế cấp cứu cao ốc lúc này lầu 1 là khoa cấp cứu, phòng quan sát, siêu âm, CT, kiểm nghiệm cùng phụ trợ ngành. Lầu 2 là phòng bệnh, kế hoạch giường ngủ là 52 tấm. Lầu 3 là ngoại khoa phòng giải phẫu, mấy ngàn bằng phẳng phòng giải phẫu, toàn bình lưu thiết kế, ở trong nước đều là thuộc về đứng đầu. Lão Phan chủ nhiệm sở dĩ gấp như vậy phải đem cấp cứu giải phẫu khai triển, là bởi vì là chỉ là phòng giải phẫu, liền đưa tới khu nội trú các ngoại khoa mơ ước. Tốt như vậy phòng giải phẫu khẳng định không thể dỗi dánh đưa. Khoa cấp cứu không cần, tự nhiên có chính là người phải dùng, mà lầu 3 phòng giải phẫu tận cùng bên trong vẫn còn có một cái tham gia mạch thất, đặc biệt làm tham gia giải phẫu, tham gia mạch thất thiết kế, hoàn toàn áp dụng mới nhất phương án, là lai giống phòng giải phẫu. Cái gọi là lai giống phòng giải phẫu ý nghĩa là được lấy làm tham gia giải phẫu, lại có thể làm ngoại khoa giải phẫu. Cái này thì rất tân tiến, phổ thông bệnh viện tam giáp căn bản không có lai giống phòng giải phẫu. Mà thành phố Hải Thành một viện lai giống phòng giải phẫu lại dỗi dánh đưa. Nếu không bắt chặt thời gian sử dụng, có phí của trời hiềm nghi. Tầng lưu trong phòng giải phẫu nhiệt độ hằng định, toàn bộ khử độc phương tiện, hít thở một cái nơi này không khí, đều có loại toàn thân đạt được lọc sạch ảo giác. Để cho nó hắn bác sĩ chuyên chở người bệnh, Trịnh Nhân lấy thay đổi giải phẫu phục, là thời điểm đem tất cả kỹ năng điểm và trị giá kinh nghiệm cũng sử dụng. Trịnh Nhân chắc chắn hệ thống đại gia không có bày âm mưu quỷ kế gì, mà là có đoán trước để cho mình làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật. Lúc này không đi hệ thống phòng giải phẫu tập huấn LC, khoang bụng nội soi hạ phẫu thuật cắt bỏ túi mật, giải phẫu, còn chờ cái gì? Ở phòng thay quần áo dặm phòng hút thuốc, Trịnh Nhân đốt một cây tiện nghi tử vân, hít một hơi thật sâu, toàn thân thư thái, sau đó liền tiến vào hệ thống không gian. Sau khi đi vào, Trịnh Nhân không có thêm kỹ năng điểm, dẫu sao như thế nào đi nữa thêm cũng không khả năng đạt tới cấp đại sư đừng. sẽ không xuất hiện biến chất. Hắn mở ra hệ thống trung tâm mua sắm, điểm chọn phẫu thuật, cắt bỏ túi mật, đem tưởng thưởng nhiệm vụ 75.000 điểm kinh nghiệm toàn bộ đổi thành 83 giờ giải phẫu thời gian, liền tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, bắt đầu tập huấn. Bởi vì là ở chỗ này, bệnh nhân đều là thuốc mê tốt, cho nên rất là tiết kiệm thời gian. Ở bên ngoài là một máy phẫu thuật cắt bỏ túi mật, tính luôn trước sau thời gian, ít nhất phải 2 giờ. Mà ở hệ thống trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân không cần cân nhắc người bệnh tình trạng, không cần cân nhắc người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục, không cần chờ đợi thuốc mê, vào tay liền làm. Chiếc thứ nhất khoang bụng nội soi hạ phẫu thuật cắt bỏ túi mật, Trịnh Nhân dùng sấp xỉ một tiếng mới làm xong. Dẫu sao ở phủ ngoại một khoa lúc này hắn căn bản không tư cách đi chủ giao làm phẫu thuật cắt bỏ túi mật, cho dù cái này thuật thức thuộc về cấp 1 giải phẫu phạm vi. Quen thuộc sau đó, giải phẫu liền thuận lợi rất nhiều, thời gian càng ngày càng ngắn, và ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ tập huấn như nhau. Nào đó ý nghĩa lên, ngoại khoa giải phẫu chính là duy tay quen thuộc ngươi. Đến cuối cùng, Trịnh Nhân làm một máy khoang bụng nội soi hạ phẫu thuật cắt bỏ túi mật chỉ cần 10 phút tả hữu thời gian. Hệ thống thời gian tập huấn chỉ có đáng thương không tới 21 giờ. Trịnh Nhân bắt chặt thời gian lợi dụng, cũng làm bất quá 80 ca giải phẫu. Bất quá cái này đã đủ rồi. Trịnh Nhân tự mình cảm giác đặc biệt tốt. Hệ thống tập huấn kết thúc, quay đầu nhìn một cái kỹ năng cây. Khoa ngoại tổng hợp kỹ năng đã từ 1.692 điểm tăng trưởng đến 1.930 điểm. Tăng phúc rất rõ ràng, có phải hay không và giải phẫu độ khó có quan hệ? Trịnh Nhân cũng không biết. Trịnh Nhân trở lại hiện thế, mới vừa phun ra khói mù vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Hắn đem chỉ hút một hơi tử vân dập tắt, thận trọng thả lại trong bao thuốc lá, sau đó thay đổi giải phẫu y, tiến vào phòng giải phẫu. Tạ Y Nhân đã chuẩn bị xong, đứng ở khí giới trước đài, gặp Trịnh Nhân đi vào, đối với hắn cười một chút, mi mắt cong cong, nụ cười yêu kiều. Chiếc thứ nhất phẫu thuật cắt bỏ túi mật sắp bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tiu-gạch-nối-san-gạch-nối-gia-gạch-chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.